đêm Trường Sơn, ta đã đi qua bao chặng đường vất vả, đạn xe bom rơi mưa rừng xối xả. Những đêm Trường Sơn đường biên giới uốn quanh có mây trời đẹp qua, vỡ kinh rồi trăng tràn cả vào xe. Tay lái thân yêu đã cùng ta bao chuyến đi về của từng hố bom, từng ngọn cây vách đá. Tay lái thân yêu vẫn cùng ta đi mình trong già, chỉ biển tiền phương sẽ lăn hối hả mang lửa nhiệt tình đi giải phóng, giải phóng quê hương. Dưới chân đèo mây mỗi chuyến xe qua thấy nhiều điều thay đổi, đạn xe bom rơi cây rừng cháy trôi. Dưới chân đèo mây hầm trực chiến vẫn hiên ngang, ven đường tiền tuyến vẫn tiếng cười vang khắp nẻo Trường Sơn. Hãy lái thân yêu đã cùng ta đăng chuyến tăng phong, hiệp đồng tiến công cùng miền Nam đánh Mỹ. Hãy lái thân yêu vẫn cùng ta ba đêm không nghỉ, mang hàng hậu phương ra nơi chiến trận giặc bàng hoàng, nghe tình chiến xe ta đi. Bao chặng đường vất vả, đạn xe bom rơi mưa rừng xối xả. Những đêm Trường Sơn đường biên giới uốn quanh có mây trời đẹp qua, vỡ kinh rồi trăng tràn cả vào xe. Hãy lái thân yêu đã cùng ta bao chuyến đi về của từng hố bom, từng ngọn cây vách đá. Hãy lái thân yêu vẫn cùng ta đi ninh trong già, chi viện tiền phương sẽ lăn hối hả mang lửa nhiệt tình đi giải phóng, giải phóng quê hương. Dưới chân đèo mây mỗi chuyến xe qua thấy nhiều điều thay đổi, đạn xe bom rơi cây rừng cháy trôi. Dưới chân đèo mây hầm trực chiến vẫn hiên ngang, ven đường tiền tuyến vẫn tiếng cười vang khắp nẻo Trường Sơn. Hãy lái thân yêu đã cùng ta đăng chuyến tăng vong, hiệp đồng tiến công cùng miền Nam đánh Mỹ. Tay lái thân yêu vẫn cùng ta bao đêm không nghỉ, mang hàng hậu phương ra nơi chiến trận giặc bàng hoàng, nghe từng chuyến xe ta đi.